Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, đột phá, địa tiên cảnh hậu kỳ. Nếu như ngươi còn muốn đánh xuống đi, ta nguyện ý phụng bồi. Bất quá sớm nói xong, mỗi tiếp nhận ta một lần công kích, đều tăng trưởng 10 năm tài nguyên tu luyện, vừa mới một trưởng kia xem như ta đưa tặng, miễn phí, Bạch Vận cười tùm tỉm nói. Bạch Vận tiếu dung tại Dương Tranh Soái trong mắt xem ra. Cái kia có thể so với ma quỷ tiếu dung, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, tại Bạch Vận trước mặt, căn bản tự không cảm giác được bất luận cái gì nguyên khí lưu động. Ai có thể nghĩ lại là một cái thực lực cực cao cao thủ. Hắn vội vàng ném ra 10 năm tài nguyên tu luyện về sau. Cầm trong tay màu vàng nhạt phù chú nói. Ngươi cái này tiểu nương môn nhi chờ đó cho ta, chờ ta tu luyện đại thành ngày, là tử khí của ngươi. Một vệt kim quang lóe lên, Dương Tranh Soái liền biến mất tại trước mặt mọi người. Lý Yến một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Tại lúc này cũng là xám xịt rời đi hiện trường, Bạch Vận đi tới Ôn Lôi cùng Vương Mặc Dung thân vừa mở miệng nói. Lý Yến ở chỗ này là có chút chỗ dựa. Các ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc nàng tốt. Chỉ tại không có thực lực chỉ tận khả năng bảo vệ tốt mình, ta có thể giúp các ngươi một lần, lại không có khả năng một mực giúp đỡ các ngươi. Ôn Lôi cảm kích gật đầu nói, tạ ơn Vận Nhi muội muội, ngươi nói chúng ta đều sẽ chú ý cẩn thận, lần này thật sự chính là làm phiền ngươi. Vương Mặc Dung giờ mới hiểu được Bạch Vận vì sao như thế giải quyết sự tình. Bởi vì Lý Yến sau lưng có dính dấp không rõ quan hệ. Nàng cực kỳ thành khẩn nói ra. Vận Nhi, thoạt đầu xin lỗi, ta còn hoài nghi ngươi tới. Về sau sẽ không, đây là ta tại phàm giới luyện chế chân khí thông linh ngọc bài. Các ngươi một người cầm lên một khối. Nếu như về sau gặp bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chi viện các ngươi. Bạch Vận nói từ trong ngực lấy ra từ tự luyện chế thông linh bài. Giao cho hai người trên tay về sau, nàng liền cùng Nhan Linh Mỹ, Phó Diệp Hinh rời đi hiện trường. Nàng sau đó đem thông linh bài lần nữa giao cho Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh. Nàng chuẩn bị bế quan đột phá, mà tại Lý Yến đứng cửa sân, Dương Tranh Soái lưng tựa biệt viện đại môn, hắn cực kỳ thống khổ sắc mặt. Hắn là thật không nghĩ tới Bạch Vận sẽ có thực lực cường đại như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trở về Lý Yến nói. Ta bị trọng thương, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Hỗ trợ, Lý Yến cười ha ha. Ôn Lôi cùng Vương Mặc Dung hôm nay để cho ta như thế xuống đài không được mặt. Ngươi còn trông cậy vào ta giúp ngươi à. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi kết hợp là thật à. Thật sự là buồn cười. Ngươi thực lực cường đại như vậy. Bạch Vận không có trước khi đến vì cái gì không chịu giúp ta. Lý Yến sau lưng không gian một trận vặn vẹo, không gian như là xé rách, từ bên trong chậm rãi đi ra một người đàn ông cao lớn. Nam tử kia khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, áo bào màu đen bao phủ. Hắn một tay lấy Lý Yến ôm vào trong ngực, thân mật nói, Nhu Nhi, vừa cực khổ ngươi, Cao ca ca, có thể vì ngài làm sự tình. Là thiếp thân bản phận, chỉ là trước mắt tên phế vật này còn muốn giữ lại a. Lý Yến người uốn éo, tại nam tử cao lớn trên thân vừa đi vừa về cọ. Y như là chim non nép vào người, thanh âm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nói. Dương Tranh Soái cao mày, Lý Yến trong lời nói đã đem hắn phán ra tử hình. Hắn vội vàng bò tới nam tử cao lớn trước mặt đau khổ cầu khẩn nói. Còn xin cao ít dơ cao đánh khẽ, thả tại hạ chỉ là một giới sâu kiến, còn xin dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, kia khí chất bất phàm nam tử cao lớn không là người khác. Chính là cái này tu tâm đảo bên trên cao gia công tử Cao Phong. Hắn hai ngón ngưng tụ ra một đạo nguyên khí trường kiếm. Chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, Dương Tranh Soái trên thân nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng. Kia lỗ thủng chỗ bốc lên từng tia huyết khí. Trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, Dương Tranh đẹp trai bên trong hồn ngay cả cơ hội thoát đi đều không có. Cả người liền đã hồn phi phách tán, Tiến Nhi, sự tiến bộ của ngươi dường như chậm một chút, là không phải là bởi vì ta một chút nghe đồn, để ngươi vô pháp hành động. Cao Phong hai mắt nhìn về phía Lý Yến, Cao ca ca yên tâm, Nhu Nhi vì ngài làm cái gì đều không chối từ, chỉ hy vọng có thể gả cho Cao ca ca làm thiếp. Lý Yến vội vàng rất cung kính nói, cái kia mới tới Bạch Vận thực lực vì sao tăng trưởng nhanh như vậy? Thôi, nhìn dạng như vậy, nàng rất nhanh liền sẽ tiến vào Vạn Pháp Các, ta sẽ đích thân giúp ngươi chiếu cố nàng, khi dễ ta Nhu Nhi, người đó cũng không được. Cao Phong lạnh lùng nói, sau đó đem Lý Yến một thanh ôm lấy, tiến Lý Yến biệt viện. Về tới biệt viện bên trong Bạch Vận là thực sự cảm thấy đến đột phá bích chướng thời điểm. Trước đó đang hướng phía Dương Tranh Soái vung ra một trưởng kia thời điểm. Liền mơ hồ có nguyên khí tuôn ra, phảng phất như là không bị khống chế. Nàng bắt đầu một lần vận chuyển huyện âm hóa thần quyết. Lấy tâm pháp để dẫn dắt nguyên khí, không ngừng xung kích nguyên linh cơ, liên tục dạng trạng thái này kéo dài mấy ngày. Bạch Vận kiều quát một tiếng, toàn thân bạch quang bao phủ, thân thể cùng không trung phát sinh biến hóa, trong thân thể nguyên khí liên tục không ngừng hiện ra đến. Nàng vội vàng vận chuyển tâm pháp, đem nguyên khí vội vàng tụ về, thẳng đến thể nội nguyên linh cơ một lần nữa chỉnh hợp. Biến thành nhàn nhạt tử sắc, nàng lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, cái này quả thật vẫn còn mạo hiểm vạn phần. So với dĩ vãng đột phá tới nói, càng thêm gian nan chút, Bạch Vận liền tranh thủ nguyên khí trong nháy mắt dụng công pháp che giấu. Vội vàng đến tổng vật các cầm một cái nhiệm vụ danh sách. Lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trong Thiên Tâm Lâm. Gặp được Địa Sát Huyết Hổ. Địa Sát Huyết Hổ nói với Bạch Vận, Trần Lâm Phong người này hẳn là thiên giới bên trong một cái trận pháp sư cấp cao. Có lẽ hắn đã biết ngươi tồn tại cũng không nhất định. Dù sao có thể từ yêu giới ma giới tới lui tự nhiên cũng không có nhiều người gặp. Cái này ta còn thực sự là có lỗi với. Không cho được Vận Tiên Tử quá nhiều manh mối. Ta đã biết, vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Vận vốn là suy nghĩ nhiều giải một chút Trần Lâm Phong sự tình. Lại không nghĩ rằng những ma thú này nhóm chỉ là gặp qua một lần. Biết hắn có đại thần thông cùng danh tự mà thôi. Nàng sau đó hỏi, các ngươi đối tiên giới hiểu bao nhiêu? Có thể hay không bẩm báo một chút? Đem các ngươi đối tiên vực chỗ có biến nói ra. Dù sao ta đột phá đến một cái cảnh giới mới, là không có cách nào lại đến bên này. Thực không dám giấu giếm. Đối với tiên giới cùng thiên giới tất cả ký ức đều bị Trần Lâm Phong thanh trừ hết. Tóm lại, thủ đoạn của tên kia cực cao. Ngày sau tại trong tiên vực hành tẩu cũng phải cẩn thận tốt. Địa Sát Huyết Hổ lần nữa bất đắc dĩ nói. Cũng không lâu lắm, một chút tiểu nhân ma thú liền cầm Bạch Vận liệt ra tài nguyên danh sách bên trên chỗ thứ cần thiết. Tới, Bạch Vận tiện tay vung lên, đem tất cả vật liệu nhận được không gian giới chỉ về sau. Nàng đứng dậy cực kỳ trịnh trọng nói. Ta đáp ứng cứu giúp đỡ bọn ngươi rời đi. Liền nhất định sẽ làm được, thẳng đến vẫn lạc mới thôi. Các ngươi đối chiếu cố cho ta, ta Bạch Vận ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích, cáo từ, đường Bạch Vận về tới Tu Tâm Đảo bên trên lúc sau đã nửa đêm. Chỉ cảm thấy nàng giao cho Vương Mặc Dung thông linh bài trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng liền tranh thủ khí tức thả ra, bắt đầu dùng nguyên khí đi cảm giác Vương Mặc Dung khí tức. Chỉ bất quá Vương Mặc Dung bên người khí tức hỗn loạn. Giống như không chỉ một người. Nàng thầm nghĩ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hết chương.